Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, chính mình thạch tượng. Ngươi dám đánh ta, em bé một cái mặt đen càng thêm đen, tức đến nỗi sắp nổ tung, thật sự là quá khuất nhục, Chí Tôn vô địch chính mình, lại bị đánh, hắn quay người, hổ nhào tới. Một cái bàn tay, Tần Thư dùng 10 phần lực đạo, đủ để đánh chết một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Có thể là đối phương vẻn vẹn đỏ lên, lưu lại một dấu bàn tay cái. Quả thật người không thể xem bề ngoài. Một cái vừa ra đời hài tử, đều có giết cấp giới chủ thực lực. Nếu như bị kỳ biểu giống như làm cho mê hoặc, vậy liền khoảng cách chết không xa. Đánh ngươi lại như thế nào? Ta kế tiếp còn đánh ngươi. Hắn lui về phía sau. Văn thú tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo hắn rời đi khu vực nguy hiểm. Hắn sủng thú triển khai công kích, liên thủ phía dưới, em bé rất nhanh không địch lại. Thổ huyết may mắn đào tẩu. Nhìn đúng thời cơ, văn thú độn nhập hư không, lại xuất hiện lúc liền mang theo em bé kêu thảm. Thân thể nho nhỏ bị văn thú giác hút xuyên thấu, đỏ tươi huyết dịch tràn ra. Ba, Tần Thư đưa tay đánh vào em bé trên thân, qua đầu nghiện, cũng mất khí, chuyện lúc trước coi như chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đang lúc lấy là tất cả đều hết thảy đều kết thúc lúc. Em bé ánh mắt đỏ như máu, khí tức tăng vọt, sau đó triệt để nổ tung, thân thể tứ phân ngũ liệt. Nổ bay huyết nhục mắt trần có thể thấy xen lẫn, hình thành mới em bé, càng thêm tiểu, chừng 8 cái nhiều, đáng chết, vậy mà bức ta vận dụng một chiêu này, ngươi muốn chết, em bé phẫn nộ, chia ra làm 8, sau đó lẫn nhau dung hợp gây dựng lại, bất quá khí tức yếu đi một chút, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, Tần Thư đi thẳng vào vấn đề. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Cút, em bé quả quyết một cái lăn chữ. Cự tuyệt về đáp vấn đề. Song phương không có đạt thành nhất trí ý kiến. Tần Thư tự nhiên cũng không nói nhảm. Hạ đạt chỉ lệnh công kích. Đồng bọn thay hắn tác chiến. Nhất thời, nơi này lọt vào phá hư. Triệt để biến thành sinh linh cấm địa. Xa xa tinh thần không chịu nổi dư âm uy lực. Ào ào nổ tung, ta trả lời, đừng đánh nữa. Thời gian rất lâu sau đó, một đạo lo lắng non nớt thanh âm truyền đến. Em bé nhuốm máu, trên thân máu thịt be bét, vừa mới kém một chút thì mất mạng. Vô cùng mạo hiểm, ngươi tên là gì? Tần Thư lên tiếng, hỏi thăm đối phương tên. Ta không có tên, cũng không cần tên. Em bé ánh mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm Tần Thư, hận không thể một bàn tay đập chết hắn. Tần Thư gật đầu, rất hài lòng đối phương ăn ngay nói thật. Vậy liền bảo ngươi hắc đậu đi. Hắc đậu a, ngươi đây là cái gì tiến hóa phương thức? Thật kỳ quái a, ngươi mấy tuổi, có biết hệ thống là dạng gì tồn tại? Ngươi ăn hết cái kia sợi hồn quang, là thật đã chết rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tần Thư liên tiếp hỏi ra thật nhiều cái vấn đề, đều là muốn biết những thứ này, chân tướng cũng liền nổi lên mặt nước. Em bé nghiến răng nghiến lợi, mịt mù sinh vật nhỏ cũng dám cho hắn lấy tên, muốn chết a, không biết sao bây giờ hổ xuống đồng bằng bị sói lấn. Không trả lời liền muốn chiến đấu, mà chính mình cỗ thân thể này tiếp cận vỡ ra, tái chiến liền muốn nổ tung. Sẽ tổn thương tiến hóa đường, thực tại không rõ trí, cho nên hắn chỉ có thể đồng ý, cáo chi rất nhiều vấn đề, như thế nào hệ thống, bất quá là một luồng hồn quang, đã từng khiêu chiến hắc đậu cường giả một trong, nắm giữ dung hợp thiên phú, hắn thiên phú đáng sợ cùng cực, làm cho sủng thú trong thời gian ngắn biến đến phi thường cường đại, nhưng là cũng có tai hại. Đó chính là chỉ có thể thông qua dung hợp mạnh lên. Nếu là thiên phú kinh người người, còn có thể như chính mình nặng như vậy sinh thuế biến. lần nữa tới qua, nhìn như biến yếu, có thể tương lai tiến hóa đường dài hơn. Trừ cái đó ra, trong thời gian ngắn dung hợp sủng thú, cùng tích lũy tháng ngày trồng chất mà đột phá sủng thú chiến đấu. Cái sau phần thắng lớn chút, mấy cái này giải thích Tần Thư không quan trọng, đã vô cùng thỏa mãn. Đến mức còn lại, Hắc Đậu cũng thuận miệng giải đáp, sau đó cảnh giác theo dõi hắn, lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Bắt lại, Tần Thư ra lệnh, sủng thú đều lên, cùng đánh một trận, oanh minh không dứt, thuật pháp có hủy diệt uy lực. Một trận chiến này không phải rất dài, có thể khá kinh người, có thể xưng từ xưa đến nay mạnh nhất nhất chiến. Hắc Đậu nằm xuống, bị đưa vào sủng thú không gian, trở thành tù binh. Theo trong miệng hắn, Tần Thư biết một bí mật lớn. Hắc Động cũng không phải là chỉ có một chỗ, tại thượng cổ niên đại thì có tồn tại, khi đó là huy hoàng cùng hắc ám một mặt, cái chỗ kia đồng dạng nắm giữ một chỗ trong vũ trụ vũ trụ. Ở sinh linh, phi thường cường đại, nói là hắc động, không bằng nói là một chỗ xuất khẩu. Rộng lớn vũ trụ là một cái túi, hắc động chính là lỗ hổng, chỉ có đi ra lỗ hổng mới tính là chân chính tự do. Một phen thiên hoa loạn trụy lý do thoái thác, Tần Thư nghe mộng, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi thăm chỗ kia vị trí chỗ. Thả ta đi liền nói cho ngươi. Hắc Đậu hừ nói, không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại, nếu là có thời gian để cho mình trưởng thành, tất nhiên sẽ so trước đó chính mình càng mạnh, nhưng là bây giờ cơ hội xa vời, có thể hay không còn sống còn không biết. Tần Thư nhìn lấy hắn, không có động tác, đang tự hỏi thả đi đối phương sẽ hay không trả thù. Nhưng là Hắc Đậu bị nhìn chằm chằm dùng mình, còn tưởng rằng lại muốn tra tấn chính mình, thân thể của hắn không thể lại trải qua thụ đả kích. Nếu không tiến hóa đường đứt gãy, hết thảy phí công nhọc sức. Ta nói, chỗ kia tại vũ trụ chỗ tối tăm, rất xa xôi, hắn vẫn là nói, không muốn lại bị đánh. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Thư lơ ngơ, vốn là muốn đáp ứng, bây giờ suy nghĩ một chút không cần. Quy phong hoạt động tứ chi, bình ổn tiến lên, thẳng đến Hắc Đậu nói tới địa phương. Đến, chỗ đó một vùng tăm tối, là thuần túy màu đen, quả thực cũng là hắc ám sinh vật bảo địa. Trong đó sinh tồn lấy quá nhiều hắc ám thú, ẩn tàng trong bóng tối tùy thời chờ phát. Tần Thư đến nơi đây, thấy được cái gọi là hắc động, lớn đến không tính được, bị hắc ám che lấp tồn tại, không bị phát hiện. Hắc động xoay chậm chậm, tối như mực một mảnh, đưa ra hắc ám thuộc tính sủng thú. Vào động xem xét, chỉ chốc lát, hắn đạt được đáp lại. Một đầu khác không có địch nhân. Tần Thư lúc này mới đi vào, một mình tiến vào hắc động, theo chung quanh một vùng tăm tối, cuối cùng mới nhìn rõ ràng chung quanh hình dạng. Làm thấy cảnh này thời điểm, Tần Thư sợ ngây người, đứng chết chân tại chỗ, cảm thấy khó có thể tin. Hắn thấy được chính hắn, nơi này giống vũ trụ, một dạng tinh thần trôi nổi, tại gần nhất trên một viên sao băng mặt. Tần Thư thấy được chính mình, nói đúng ra là mình một cái thạch tượng đã tàn phá, chỉ còn lại có một hòn đá đầu. Hắn rõ ràng bộ dáng của mình, mà cái này bằng đá đầu quả thật cũng là cùng hắn lớn lên giống như đúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Thư vốn cho rằng hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, bí mật gì đều nổi lên mặt nước, nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên nhìn không thấu, thạch tượng chính mình muốn càng thêm anh tuấn một số, ánh mắt sắc bén, điêu khắc vô cùng chi tiết. Tần Thư nhíu mày, đưa ra đồng bọn, bắt mấy cái bản địa yêu thú, hỏi thăm liền biết rõ. Không bao lâu, một đầu có hai cái đầu, thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự thú bị bắt, giống giận giấy giụa lấy ra hàng tồn khế ước quyển trục. Tần Thư chuẩn bị cho bọn họ khế ước, thế mà tại cái này hai đầu bản thổ yêu thú nhìn đến mặt mũi của hắn về sau. Trong chốc lát không gọi, cũng không vùng vẫy, giống như là đang nhìn một đầu hỗn độn thú đồng dạng. Đại khí không dám thở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.